1380, chiến ác ma. Bối bối khỏe miệng giật một cái này không phải liền là thiến thiến lực lượng a, nàng xem thấy không vui tiểu gia hỏa, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là đi qua sờ sờ cái sau cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa lắc đầu, tràn ngập thương tâm giọng nói, tỷ tỷ ta tìm ba ba ô ô, nàng rất thương tâm, xoa xoa con mắt, trực tiếp ghé vào An Tình trong ngực khóc ồ lên, đầu ong ong ong, cái sau nỗ lực trêu chọc nàng đều không cười, cũng không biết đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra. Vô tận màu đen chi khí theo trên trời cao vòng xoáy bên trong điên cuồng bao phủ ra, tràn ngập toàn bộ hư không. Để trong này hoàn toàn bị cái này màu đen lực lượng bao phủ lấy, già thiên tế nhật. Ngay sau đó những thứ này màu đen lực lượng thì thu sạch co lại, một cỗ chấn áp chư thiên tà ma chi uy hướng về toàn bộ Bách Hoa cung người chấn áp xuống. Tất cả người sống sắc mặt đều là biến đổi, ánh mắt chết nhìn lên bầu trời, nửa ngày nói không ra lời, đây là muốn hủy đi vũ hồn đại lục ga. Bối bối khỏe miệng giật một cái, mại thanh mại khi nói, không khóc không khóc, tỷ tỷ giúp ngươi. Tiểu gia hỏa nhỏ giọng nghẹn ngào, bộ dáng đều là lông mi cau lại chỗ, cho nên An Tình giúp nàng xoa xoa chán, dạng này cũng không có tác dụng gì, đã quá muộn. Bối bối ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhất thời giật nảy mình, đây là tại quỷ đảo bên trong, nàng đẹp trai thúc thúc sử dụng cái kia siêu cấp khủng bố đại chiêu A, cùng nàng hoa A-di trong đối kháng không rơi vào thế hạ phong. Trên trời cao hắc ám năng lượng khuynh xào rơi xuống, giống như dịch thể một dạng. Tà vực ác ma chọc tức, thấy thế trốn không thoát, trực tiếp biến hóa thân thể, đạo thân ảnh này cao đến vài chục trượng, so Bách Hoa cung thành tường cao hơn, một đôi chân đều có thể so với hai cái to lớn cây cột. Bắp thịt toàn thân nô lên, giống như từng tòa gò núi, trên thân bao trùm lấy một tầng phủ đầy đột phá khôi giáp. To lớn gương mặt hung thần ác sát, mái tóc màu đỏ ngòm, một đôi mắt tràn ngập hung ác, bạo lệ, khát máu rất quang. Trong tay còn nắm một căn cự đại như lang nha bổng một dạng vũ khí, toàn thân tản mát ra vô tận tà ma chi uy. Giống như một tôn vô địch ma vương sinh mệnh nữ thần run rẩy nói, hắn thế mà đáng sợ như vậy. Toàn bộ Bách Hoa cung tu sĩ nhìn lấy giữa không trung cái kia vô cùng to lớn bóng người, sắc mặt đều là lộ ra hết sức khó coi, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Bối bối bĩu môi, ám đạo còn không bằng quỷ đảo quỷ ác nhân một nửa đại đây. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên nói, tỷ tỷ dạng này, nàng một bên nói, một bên điểm một cái bối bối mi tâm, vừa chỉ lòng đất, cái sau trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, sinh mệnh nữ thần lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Nàng đem hết toàn lực thi triển hai đại khủng bố tuyết chiêu, cái kia chính là nữ thần tượng cùng nhật miệng ánh sáng. Nữ thần tượng trực tiếp theo hư không hiện hiện, chặn đại bộ tờ hờ nở ẩm ẩm xuống màu đen lực lượng, mà nhật miệng ánh sáng là nhằm vào tà vực các ma. Phân tâm sinh mệnh nữ thần thì không làm gì được tà vực các ma, mà trên trời cao màu đen lực lượng dần dần bị bối bối khống chế. Vù vù nhìn lấy chậm rãi khôi phục tự nhiên bầu trời, bối bối mồ hôi đầm địa, mệt chết, lực lượng này quá cường đại. Nàng kém chút thì chỉ huy bất động a, lực lượng tán đi một khắc này, nữ thần tượng cũng trong nháy mắt phá nát, sinh mệnh nữ thần trùng điệp phun một ngụm máu, thân thể chậm rãi rơi xuống, nhịn không được a mọi người được cứu, hung hăng dập đầu cảm tạ, còn sống thật là tốt. Tà vực ác ma phí không ít lực lượng mới tránh rơi sinh mệnh nữ thần nhật miệng ánh sáng. Sinh mệnh nữ thần ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, các ngươi sửng sốt làm gì, còn có một địch nhân đâu, cái kia tà vực ác ma mới là nguy hiểm. Tà vực ác ma phát ra một đạo khinh thường tiếng giống, các ngươi tốt đồ bỏ đi, tới đi, các ngươi bọn này vô tri con kiến hôi. Hắn thế mà học xong 12 vực lời nói, tuy nhiên có chu tờ lạnh nhạt, nhưng là không khó nghe hiểu. Trong tay cái kia căn cự đại như lang nha bổng một dạng vũ khí tại hư không vũ động, vung vậy ở giữa liền đem hư không xé nát ra, có thể thấy được hắn thực lực đáng sợ. Oanh oanh oanh, mọi người chúng ta cùng một chỗ thi triển võ kỹ ra tay đi, có lẽ có thể cùng hắn một kháng, nếu không hôm nay tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Các ngươi cũng không muốn chết đi. Bách Hoa cùng chủ Phong Như Khuynh sắc mặt nghiêm túc nói, nhất thời tại chỗ cái này các đại thế lực đại biểu sắc mặt nghiêm túc, hào hào gật đầu. Lớn nhất hạo kiếp đều đi qua, bọn họ cũng không muốn chết tại tà vực ác trong ma thủ A, còn có việc quan bọn họ sinh mệnh an nguy cùng tông môn thế lực tương lai, bọn họ tự nhiên là không thể tham sống sợ chết, chỉ có thể là mọi người cùng nhau liên thủ phía trên, bọn họ cũng biết chạy trốn là không thể nào. Phàm là đạt tới tiên đế trở lên đều là hào hào thôi động công pháp, cưỡng ép đem thực lực của mình tăng lên một chút. Sau đó nguyên một đám hướng về cái kia tà vực ác ma bóng người vọt tới, bọn họ toàn bộ đem chính mình mạnh nhất võ kỹ lực lượng bày ra đến, hướng thẳng đến cái này tà vực ác ma hoành sát mà đi. Hơn 10 vị tiên đế trở lên người toàn bộ xuất thủ, bao quát cái kia Bách Hoa cùng chủ Phong Như Khuynh, Tô Vũ, một cây đao thủ lĩnh say mê, Bách Hoa cùng tất cả trưởng lão, đều là xuất thủ. Đương nhiên cũng có người không có xuất thủ, tỉ như cái kia tỉnh táo lại thuần dương cung cung chủ, Lão Thái giám cùng cự sa bang bang chủ lão cao, còn có một số tu sĩ cũng không có xuất thủ. Âm ầm nhiều như vậy cái tiên đế trở lên tu sĩ, tăng thêm bọn họ thi triển cấm thuật, thực lực càng thêm gấp bội. toàn bộ đều có tiên đế 10 tầng trở lên thực lực, tăng thêm bọn họ toàn lực xuất thủ, nguyên một đám thi triển ra đáng sợ võ kỹ, đao pháp, kiếm pháp, hội tụ vào một chỗ, dường như ngày tận thế buông xuống. Thì liền không cam lòng sinh mệnh nữ thần đều muốn thi triển ánh sáng, thế nhưng là nàng bị thương có chút nghiêm trọng, động một chút thân thể thì đau, sắc mặt nghiêm túc lại trắng xám. Toàn bộ hư không rung động ầm ầm, phảng phất muốn triệt để bị phá hủy rơi. Đáng sợ như vậy nhất kích, coi như tiên đế đỉnh phong thập bát trọng tu sĩ đều phải vẫn lạc đi. Một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống toàn bộ bách hoa cung, tất cả mọi người là bị lực lượng này đè thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Có thực lực yếu một điểm càng là trực tiếp thổ huyết, có thể thấy như thế nhiều lực lượng tụ lại uy thế mạnh bao nhiêu. Một khi buông xuống cái này bách hoa cung, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem nơi này phá hủy không còn một mảnh. Bất quá đối mặt công kích đáng sợ như thế, tà vực ác ma lại là không có chút nào ý sợ hãi, thân thể cao lớn buộc phát ra đáng sợ khí tức. Kỳ thủ bên trong cái kia căn cự đại như lang nha bổng vũ khí trực tiếp thì hướng về bọn này công kích hắn người, thi triển ra võ kỹ lực lượng hung hăng đánh ra. Quanh ầm ầm tà vực ác ma cười ha ha, hắn nhất kích phía dưới, khắp trời đều bị đáng sợ năng lượng cho tràn ngập, tạo thành cái này đến cái khác năng lượng to lớn vân. Tất cả mọi người không nhìn thấy những thứ này công đi lên tình huống, chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ phương viên trăm dặm hư không đều bị xé nứt phấn vỡ đi ra. Vô tận không khí bị chôn vùi, giống như thế giới đại bạo tạc đồng dạng, hô hấp đều dị thường khó khăn. Đáng sợ dư âm năng lượng càng là hướng về bách hoa cùng đánh thẳng tới, lúc này sinh mệnh nữ thần toàn lực vung lên. Trước đó xuất hiện cái kia đạo hy vọng ánh sáng man nở ai nhờ san nở dê lần nữa bao phủ thánh thành, đem cái này một cỗ năng lượng kinh khủng dư âm toàn bộ cho chặn lại.